Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232 Dục Cầm Cố Túng. Đang nghĩ như vậy, điện thoại rất nhanh chuyển được nha ha. Sớm a, Kudo đại trinh thám. Shirakawa Yu vừa mới nguyên khí tràn đầy chào hỏi. Đầu bên kia điện thoại liền truyền đến a a a thất kinh kêu to. Sau đó thịch thịch thịch một chuỗi hoảng loạn bước chân âm thanh. Cách điện thoại đều khiến người ta cảm thấy luống cuống tay chân. Cuối cùng là bộp một tiếng. Cửa WC bị giam lên âm thanh. Thông thạo đến làm cho đau lòng người. Thuận lợi đem nghe điện thoại địa điểm chuyển đến nhà vệ sinh. Conan mới có chút oán giận mở miệng. Shirakawa tiên sinh. Âm thanh quá to lớn. Ta còn ở phòng làm việc bên trong a. Nếu là bị Ran nghe thấy. Chấm ngoặc kép. Không giống nhau. Không chờ Conan nói đâu đâu xong. Shirakawa Yu liền lên tiếng đánh gậy hắn. Đại trinh thám. Sáng sớm có hay không xem tin tức? Có người nói siêu trộm kít muốn đối với bạn gái ngươi khuê mật nhà Bảo Thạch ra tay. Ngươi đây không ra mặt tham gia chút náo nhiệt. Nghe được Shirakawa Yu nhảy ra phương thức nói chuyện. Conan mặt sạm lại cải chính. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ngoặc kép, Ran còn không phải bạn gái của ta. Chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi. Cái gì mà, ngươi không phải mỗi ngày đều dùng dụng cụ đổi âm thanh lừa gạt nàng sao? Làm sao còn không xác định quan hệ? Thật kém, Shirakawa Yu tùy tiện trêu chọc. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn vừa định hít sâu một hơi bình phục tâm tình. Có thể nghĩ tới đây là nhà vệ sinh sau. Lại đem cái này có mùi vị ý nghĩ nín trở lại. Nói chung, sáng sớm liền nhận được như vậy một trận thúc người huyết áp lên cao điện thoại. Thực sự nhường Conan cả người cũng không tốt. Shirakawa Yu lúc này ngắn ngủi cười. Được rồi đại trinh thám. Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ngươi chảo không chảo cái này siêu trộm kít. Conan hồi tưởng một phen gần nhất nghe. Liên quan với siêu trộm kít sự tích, có chút không để ý nói. Một tên trộm mà thôi, ta mới không có hứng thú đây. Nói đi nói lại, Shirakawa tiên sinh tại sao đối với này tên trộm như vậy chấp nhất? Trực giác nói cho hắn, Shirakawa Yu tìm hắn đi bắt quái trộm kít, khẳng định ôm ấp một loại nào đó không đơn thuần động cơ. Có thể một giây sau. Loại này trực giác liền bị Conan bỏ đi, bởi vì siêu trộm kít là ta bộ trước. Siêu trộm bát đơ, nguyên hình A, làm linh cảm khởi nguồn. Tự nhiên đối với cái tên này thân phận rất tò mò. Shirakawa Yu dao động năng lực siêu nhất lưu. Ngoặc kép, nếu như đại trinh thám có thể cùng siêu trộm đến một hồi tràn ngập xem chút trí đấu quyết đấu. Ta loại này thiếu hụt tư liệu sống tác giả nhất định sẽ vui điên. Chơi, chấm ngoặc kép, Conan nghe được ngáp liên tục. Làm cái gì? Hóa ra là nhào phố tác giả lấy tài liệu. Chút chuyện nhỏ này, hắn mới chẳng muốn quản đây. Ở Conan xem thường lắng nghe bên trong. Đột nhiên nghe Shirakawa Yu nói rằng, đừng vội từ chối. Đại trinh thám, ngoặc kép, lần trước đi hôm mê lữ hành. Người nên nhớ kỹ, có một quyển cất giấu. Chiếc nhẫn tình cờ, đi. Conan hơi sững sờ, chiếc nhẫn tình cờ, anh văn bản in đầu tiên, toàn cầu phát hành mấy ít ỏi, vậy cũng là hắn nằm mộng cũng muốn chiếm được. Nghĩ tới đây, hắn nhíu nhíu mày, nhớ tới a, làm sao, đột nhiên nói cái này làm gì? Shirakawa Yu trong lòng cười, mặt ngoài nhưng là dùng bình thản ngữ khí nói rằng, không làm gì, chỉ là lần trước đi quá gấp, đã quên nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Kanaya sau đó vì báo đáp ân cứu mạng, đem quyển sách kia đưa cho ta. Hiện tại ngay ở nhà ta trên giá sách bày đây. Cái gì? Conan giật nảy cả mình. Suýt chút nữa từ trên bồn cầu bắn lên đến. Đùa gì thế? Hôm phen xé rách đầu cũng nghĩ đến vật siêu tập. Chết tử tế không chết. Một mực bị một cái người ngoài nghề cho chiếm được. Này tính là gì cái gì tạo hóa trêu người a? Conan ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Shirakawa Yu thì lại nhẹ nhàng cười. Phản ứng như thế này hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Tiếp đó, Hắn tiếc nuối không ngớt giống như nói rằng, "A a, vốn là suy nghĩ sau đó đem quyển sách này đưa cho ngươi, coi như tìm kiếm tư liệu sống báo đáp đây." Chấm ngoặc kép, có thể có vẻ như sự hăng hái của ngươi không thế nào cao a. Không hề có một chút nào muốn bắt quái trộm ý tứ. Đúng là ta tưởng bở. Đúng như dự đoán, vừa nghe Shirakawa Yu như vậy mê người ngữ khí. Dù cho biết đối phương là ở dục tình cố túng, có thể Conan vẫn là trực tiếp không kềm được. Hắn một cái yêu quý suy lý trinh thám, duy nhất quan tâm đề tài, chính là thần tượng hôm. Shirakawa Yu lần này mở ra điều kiện, có thể nói là hoàn toàn cào trúng hắn chỗ ngứa, nhưng hắn căn bản là không có cách giả vờ giả vịt. Vì lẽ đó Conan lập tức liền vội vàng nói, ai nói ta không hăng hái lắm. Ta vừa nãy chỉ là đang nói đùa mà thôi. Ngoặc kép, kỳ thực ta đã sớm chuẩn bị cùng Kogoro đại thúc cùng đi hiện trường điều tra. Ở ta này, cái gì ăn trộm cũng đừng nghĩ chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Ồ, Shirakawa Yu cười xấu xa lên. Conan lúc này khô cằn cười. Vì lẽ đó, quyển sách kia, chấm ngoặc kép, chỉ cần ngươi có thể thắng qua siêu trộm kít, ta liền cho ngươi. Shirakawa Yu thoải mái nói. Nghe Shirakawa Yu không giống như là đùa giỡn ngữ khí, Conan lập tức tinh thần tỉnh táo. Tốt lắm, một lời đã định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ước định cẩn thận cái này trọng yếu ước định sau. Shirakawa Yu cúp điện thoại. Liền như vậy, thuận lợi đem Conan sức chú ý hấp dẫn mở. Sau đó hắn còn có một chút cái khác sắp xếp. FBI đám người kia tư liệu phân phát Miyano Akemi sau. Hắn không có lại đi xác nhận. Bất luận đám người kia làm sao đi hành động, kết quả cuối cùng đều nhất định đạo đến cùng một phương hướng. Đổi tốt một thân thường phục. Mở cửa, ánh nắng sáng sớm soi sáng ở trên mặt hắn. Shirakawa Yu nheo mắt lại, căm ghét nhìn phía thái dương. Sau đó đóng cửa lại, trở lại mát mẻ nhà ở bên trong. Hừ hừ, ngày hôm nay tâm tình tốt, không bằng liền đến lật thẻ đi. Shirakawa Yu một vừa điều khiển lên máy vi tính, một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Hắn dự định tiếp cái ủy thác, lời đầu tiên mình tìm cái hài lòng. Nhưng vào lúc này, ủy thác nhưng chính mình tới cửa. Xin lỗi, xin hỏi nơi này là phòng làm việc sao? Một thanh âm cách cửa, từ bên ngoài mơ hồ truyền đến. Shirakawa Yu hơi sững sờ, trong miệng nhắc tới, nhắc Tào Tháo đến. Đây chính là cái gọi là đồng bộ tỷ lệ đi. Đứng lên, cười híp mắt đi mở cửa. Một cái rối tung tóc dài nữ nhân xinh đẹp xuất hiện ở Shirakawa Yu trước mắt. Bất kể là vóc người tỷ lệ cũng hoặc là khuôn mặt, cũng có thể xem như là thượng thừa. Chỉ có điều, lúc này đối phương trên mặt mang theo nhàn nhạt hoang mang cùng lo lắng. Phảng phất là gặp gỡ vấn đề nan giải gì. Mở ra, phân tích, năng lực. Shirakawa Yu từ trên xuống dưới đem vị này người ủy thác tiểu thư nhìn cái thấu. Xác nhận đối phương không uy hiếp gì tính sau, hắn mới ôn hòa cười. Ngươi có chuyện gì sao? Nữ nhân lộ ra có chút gò bó ngại ngùng nụ cười. Sau đó gật gù, có thể lại vẻ mặt do dự. Muốn nói lại thôi, thấy thế. Shirakawa Yu đem nàng nghênh tiếp đến phòng khách tiếp khách bàn. Rót chén trà sau, lẳng lặng chờ đợi đối phương nói ra ủy thác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trải qua dăm ba câu khái quát. Shirakawa Yu biết được vị này người ủy thác tiểu thư gọi là Nishitani Miho. 2 tháng trước từ Yokohama đưa đến Tokyo. Hiện nay làm gia đình phòng ăn người phục vụ công tác. Không biết sao tìm tới hắn nơi này. Mà Nishitani Miho sở dĩ muốn khởi xướng ủy thác, là bởi vì nàng gần nhất vẫn bị người theo dõi. Cô gái xinh đẹp, độc thân, lại không cái gì địa vị xã hội. Ở Nhật Bản nơi như thế này, hấp dẫn đến theo dõi cuồng cũng không kỳ quái. Vì lẽ đó, ngươi là hy vọng ta giúp ngươi điều tra ra theo dõi cuồng thân phận thực sự sao? Nishitani Miho gật gù, nghe xong ngọn nguồn. Shirakawa Yu không hứng thú lắm. Hắn nhưng là tình báo thương nhân, không phải cái gì chảo theo dõi cuồng tam lưu trinh thám. Hơn nữa, vị này người ủy thác liền công tác trạng thái đều không ổn định. Có thể hay không giao rõ ràng tiền ủy thác đều là ẩn số. Shirakawa Yu cũng không muốn làm người hiền lành. Biển thủ có thù lao buôn bán. Liền, hắn đối với Nishitani Miho nói rằng, cái này đi, ta cũng không phải nhà này phòng làm việc người phụ trách. Tình huống của ngươi có chút phức tạp. Chờ đợi sẽ lão bản chúng ta đến sau đó. Ngươi nói với nàng đi. Dứt lời, Shirakawa Yu lấy điện thoại di động ra. Đem Maya Tachibana dãy số bảng điều đi ra. Cho đối phương xem. Hoặc là tiểu thư ngươi có thể đi về trước các loại. Lão bản chúng ta hiện tại còn chưa lên ban. Đúng rồi. Đây là mã số của nàng. Ngươi có thể trước tiên nhớ kỹ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.